Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 42, bắt đầu gấp 10 lần luồng khí xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ hoa sơn bốn cái đồ nhi trở về. Thường thiếu nham tìm một vòng, vò đầu nói. Sư tôn người đâu, lại đi chứ sao? Tiết đại trụ nằm tại Thẩm Thiên Thu thường xuyên nằm trên ghế xích đu thành thơi nói. Trước kia thường dạng này, tốt à, mấy người tiếp tục làm việc tại tu luyện. Kết quả chờ hai ngày, từ đầu đến cuối không thấy sư tôn trở về. Sư huynh, Tống Ngưng Nhi lo lắng nói, sư tôn sẽ không bị yêu tinh bắt đi à, vậy thì tốt. Tiết đại trụ nói, chúng ta có thể giải thề. Thường thiếu nham một mặt im lặng, hắc hắc, lúc này tôn nhị cầu lại tới, run lấy tươi cười nói. Ta tới cấp cho bốn vị nấu cơm, vì bái nhập môn hạ thật đúng là không buông tha. Tiết đại trụ phất phất tay, bày biện giá đỡ nói. Đi thôi, có đại sư huynh phong phạm. Được rồi, tôn nhị cầu buộc lên tạp dề, tại phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lãnh Tinh Tuyền làm qua chiến thể thao về sau, lại tiến vào lục hợp trình hình trận bắt đầu tu luyện, hoàn toàn không quan tâm sư tôn đi đâu. Đại sư huynh, Thường Thiếu Nham nói, chúng ta cũng tu luyện đi. Chờ ăn cơm xong, Thường Thiếu Nham lắc đầu, mang theo Tống Ngưng Nhi đi làm bát hoang chiến thể quyết. Trừ Thiết đại trụ, ba cái đồ đệ không có sư tôn giám sát, vẫn như cũng có thể tự giác tu luyện, hay là thật không tệ. Hiu, hai ngày sau, Liêu Quang phá toái hư không, rơi vào hồ lô đằng dưới. Thẩm Thiên Thu trở về, nhưng là nhìn thấy Thiết đại trụ nằm trên ghế xích đu ngủ gật một cái chân to đem hắn từ trên núi đạp xuống đi, nói. Vi sư vị trí, là ngươi có thể nằm sao? Sư tôn, Tống Ngưng Nhi vui vẻ chạy đến. Sư tôn, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Thường thiếu nham tương đối trầm ổn. Về phần Lãnh Tinh Tuyền, mặc dù nghe được sư tôn nói chuyện nhưng người vẫn xếp bằng ở gian phòng lĩnh hội tư chất tu chính thuật. Trời đất bao la, không có ta tu luyện lớn. Thẩm Thiên Thu gật đầu. Đồ nhi diệt chúng thần điện phân đà, dù là người tại Bắc Hàn đại lục bên tai vẫn vang lên tiếng nhắc nhở, phần thưởng một điểm sư đức cùng 10 điểm uy vọng. Không cho đặc thù ban thưởng, để hắn im lặng, biểu hiện rất tốt, Thẩm Thiên Thu nói, mỗi người ban thưởng 10 khỏa tố linh hoàn. Thoát khỏi Mộc Oanh Ca về sau, hắn đi trước một chuyến cực hàn cốc ở bên trong tìm tới mấy ngàn khối hàn tinh, sau đó lại đi một chuyến thảo mộc nhai, đào được mấy trăm gốc thổ linh chi. Bởi vì vật liệu tương đối chân quý cho nên chỉ luyện 500-600 khỏa cùng bắt đầu liền luyện mấy vạn tụ khí tán so ra, có chênh lệch rõ ràng. Bất quá, cũng đủ rồi, dù sao chỉ có thể phục dụng 10 khỏa tố linh hoàn. Nguyệt Linh giới luyện đan sư, luyện cây đan dược từ chuẩn bị đến hoàn thành đều cần thời gian. Gia hỏa này trực tiếp một khóa luyện đan, hay là mấy trăm hơn ngàn, bật hách nhân sinh không cần giải thích. Sư tôn, Thường Thiếu Nham nhận lấy yêu ớt nói. Tố linh hoàn có tác dụng gì? Lớn mạnh luồng khí xoáy. Xoát, lời còn chưa dứt, Lãnh Tinh Tuyền trong nháy mắt xuất hiện tại sư tôn trước mặt đem kiếm đạo. Nhanh, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đa tạ sư tôn, ba cái đồ nhi phân biệt thu hoạch được 10 khỏa tố linh hoàn, chuẩn bị quay ngược về phòng, nghe Thẩm Thiên Thu dặn dò. Một hơi ăn hết, khá lắm, trực tiếp đem hạn mức cao nhất kéo căng. Đồ đệ thụ có thể chịu được dược kinh sao? Đúng, ba người tin tưởng sư tôn đan dược không có vấn đề, sau khi trở lại phòng, trực tiếp toàn nuốt vào bụng. Hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc trong đan điền luồng khí xoáy đột nhiên tăng vọt, sau đó không ngừng mở rộng, chừng hạt gạo dần dần diễn hóa thành to bằng móng tay. Lãnh Tinh Tuyền sợ ngây người. Cũng liền ăn 10 khỏa dược hoàn, luồng khí xoáy diện tích mở rộng gấp 10 lần. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu có thể dung nạp so dĩ vãng muốn bao nhiêu gấp 10 lần linh lực. Nếu như đem võ giả khí nguyên ví von thành động cơ, như vậy linh khí chính là dầu nhiên liệu, hiển nhiên, trang càng nhiều chảy càng lâu. Không thể tưởng tượng nổi, Lãnh Tinh Tuyền vỗ vỗ mặt xác định không phải đang nằm mơ. Mặc dù bị phế tu vi, mặc dù nặng đầu bắt đầu, nhưng lạt loại này bắt đầu có các loại thần kỳ võ học có mạnh hơn bình thường võ giả gấp 10 lần dung lượng luồng khí xoáy, vậy thật muốn cất cánh. Tương lai, tràn ngập hy vọng, Thường Thiếu Nham cũng kích động không được, hắn không có Lãnh Tinh Tuyền suy nghĩ nhiều chỉ là đơn thuần cho là luồng khí xoáy đạt được mở rộng, về sau có thể thu lấy đại lượng linh khí cảnh giới tăng lên thì càng nhanh. Ba cái đồ đệ sau khi phục dụng, luồng khí xoáy đồng đều đạt được mở rộng. Dứt bỏ tư chất cùng tiềm lực các loại nhân tố, loại này mạnh hơn người khác gấp 10 lần luồng khí xoáy, đã rất nghịch thiên. Đơn cử hạt rẻ, bình thường võ giả vận dụng linh khí đánh nhau đánh một canh giờ, bọn hắn trực tiếp đánh 10 canh giờ, dù sao nhiều nha. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Trước kia lúc tu luyện, nếu có loại đan dược này, khẳng định không dùng đến 100 năm thời gian liền mắc cấp. Nhưng mà đâu, coi như nhanh đến một tháng mắc cấp còn không phải chờ phiên bản đổi mới. Ai, mỗi lần nhớ tới bị không gian bích lũy ngăn lại, Thẩm Thiên Thu liền rất sụp đổ, dù sao bên ngoài có rộng lớn hơn thế giới chờ đợi mình đi luyện cấp, kết quả bởi vì vấn đề tuổi tác chỉ có thể ẩn cư cựu địa hình. Không có đối thủ, không có kích tình, người chi đau nhức người chi mơ hồ. Sư tôn, Thiết Đại Trụ mặt mũi bầm dập bò qua đến, cười nói. Đồ nhi đan dược đâu? Vốn là rất bực bội, cái này không chịu thua kém ra hỏa lại xuất hiện tại trước mặt Thẩm Thiên Thu lập tức tới hỏa khí, bắt lấy 10 khỏa tố linh hoàn liền hướng trong miệng hắn nhét nói. Ăn một chút, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Ngô, Thiết Đại Trụ bị động nuốt vào 10 khỏa đan dược thể nội to bằng móng tay luồng khí xoáy, lập tức mở rộng tầm vài vòng. Thẩm Thiên Thu trung quy vẫn là yêu đại đồ đệ, cẩn thận quan sát hắn trong đan điền biến hóa, rất nhanh ý thức được một vấn đề. Thường Thiếu Nham bọn hắn, ban đầu luồng khí xoáy đều là hạt gạo quy mô. Thiết Đại Trụ 20 năm tu luyện, bước vào tụ khí cảnh về sau, ban đầu luồng khí xoáy lại là to bằng móng tay. Không đúng, Thẩm Thiên Thu nâng cầm lên, nói. Liền xem như đương thời thiên tài đứng đầu cũng không nên có lớn như vậy ban đầu luồng khí xoáy. Hẳn là, ta đại đồ đệ này mặt ngoài ngu dốt kỳ thực là một cái yêu nghiệt. Cũng hoặc là tu luyện võ đạo lâu như vậy, nhưng thật ra là tại nghẹn đại chiêu cuối cùng biệt xuất cái bắt đầu dẫn trước những võ giả khác gấp 10 lần luồng khí xoáy. Keng, lấy ra dao phay, sư tôn, Thiết Đại Trụ nói, ngươi muốn làm gì, giải phẫu thân thể của ngươi. À, Thẩm Thiên Thu đương nhiên đang nói đùa. Nhưng lạc đại đồ đệ loại này trời sinh liền so người khác mạnh hơn 10 lần luồng khí xoáy quả thực để hắn nhớ trong lòng. Tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ rõ ràng. Ai, Thẩm Thiên Thu thở dài nói. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ ta đồ đệ này, dùng trí thông minh đổi lấy khác hẳn với thường nhân luồng khí xoáy. Tiền bối, Tôn Nhị Cầu cười xuống tạp dề, cười nói. Ta liền đi về trước, sáng trưa tối 3 bữa cơm, đều là hắn phụ trách. Nơi này có mấy khỏa đan dược tính lao động tiền lương. Thẩm Thiên Thu ném qua đi vài phó tụ khí tán. Đa tạ tiền bối, Tôn Nhị Cầu như nhặt được chí bảo bưng lấy đan dược. Bất quá, Thẩm Thiên Thu nói bổ sung, đây là dự chi tiền lương, tiếp xuống 3 tháng thức ăn đều do ngươi phụ trách. Tốt, Tôn Nhị Cầu thẳng tắp ngực nói, tiền bối phòng bếp ta Tôn Nhị Cầu bao hết, trở về đi, tiền bối gặp lại, mắt tiễn hắn rời đi, Thẩm Thiên Thu lắc đầu tự nói. Cố gắng không nhất định thành công, nhưng không cố gắng nhất định nhẹ nhõm. Cách chương.